Bá đạo vs ôn nhu. Chương 13, góc truyện audio.com. Phi Nhiên nhắm chặt hai mắt, run nhè nhẹ, hận bản thân tại sao lại không dám phản kháng. Nhưng mà tại sao, hình như còn có chút chờ mong. Thật lâu, không có thêm bất cứ động tĩnh gì. Phi Nhiên nghi hoặc mở to hai mắt, khuôn mặt phóng to của Hình Hòa liền hiện ra trước mắt mình. Hai mắt nhìn thẳng vào mình. Quá, quá đẹp trai, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Hình Hòa lại đẹp trai đến như vậy. Như thế nào lại cảm giác mặt mình nóng nóng lên. Hình Hòa nhìn gương mặt ửng hồng của Phi Nhiên, tâm trạng u ám tiêu tán đi rất nhiều. Phi Nhiên cũng là có chút thích anh mà. Có lẽ nào em tạm thời vẫn chưa hiểu rõ lòng của em. Không sao cả, anh co một đờ 63 chờ. Một ngày nào đó em nhất định sẽ tiếp nhận anh. Nghĩ như vậy, tâm tình đối với Phi Nhiên tốt lên rất nhiều. Đêm đó làm em bị đau rồi, Hình Hòa nói áy náy. Trong nháy mắt, gương mặt đỏ hồng của Phi Nhiên trở nên tái nhợt. Hắn đẩy Hình Hòa ra. Hai tay ôm trước ngực tự che chở mình. Anh đừng đến gần tôi. Đến gần, mình thiếu chút nữa lại trần mê trong nụ cười ôn nhu của y. Cứ nhiên lại quên đi hành động thú tính của y đêm đó. Phi Nhiên, tay Hình Hòa đang vươn đến Phi Nhiên bỗng cứng lại trong không trung. Thật muốn vuốt ve khuôn mặt của em. Thật muốn ôm em vào trong vòng tay anh. Nhưng mà như vậy, sẽ càng bị em chán ghét. Phi Nhiên, em còn đang tức giận chuyện đó sao? Sao, như thế nào có thể không giận? Anh nếu lúc uống rượu bị một người mạnh mẽ áp chế, anh sẽ vui vẻ sao? Nếu như là người anh thích, anh đương nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng anh không phải người tôi thích. Phi Nhiên tức giận gào to. Trái tim Hình Hòa phút chốc rơi tõm xuống vực sâu. Thân thể trắng bệch ngồi thẳng trở lại. Đêm đó, anh rất xin lỗi, đúng vậy. Rất xin lỗi, nhưng mà không hối hận. Chỉ là xin lỗi là xong sao? Bản thân tôi cảm thấy rất kỳ cục. Tôi lớn lên có chỗ nào giống Úy Minh Tuyệt đâu. Xui xẻo đến mức bị anh hừ. Bị anh cười bạo đã rất bi thảm rồi. Lại còn phải làm thế thân cho người khác. Quả thực chính là rõ ràng bị người khác đè. Không phải thế thân em cũng vẫn bị đè. Hình Hòa có chút không cách nào hiểu được lời Phi Nhiên nói. Em với Minh Tuyệt không giống nhau thì có quan hệ gì? Anh không phải thích Úy Minh Tuyệt mấy chục năm sau đêm đó. Anh đem tôi trở thành anh ta, Phi Nhiên gào hét, trong lòng có chút tức giận bất bình. Úy Minh Tuyệt có cái gì tốt, lãnh khốc như vậy, tại sao Hình Hòa và Thơ Ước Mộng đều thích anh ta? Em nghĩ rằng anh đem em trở thành thế thân cho Úy Minh Tuyệt. Chẳng lẽ không đúng sao? Tình cảm của anh đối với Úy Minh Tuyệt kỳ thật sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, chỉ giống như là tình cảm bạn bè, có thể là thân thiết một chút. Anh với anh ta cùng nhau lớn lên, giống như là người nhà của nhau. Chỉ đến mức đó thôi. Anh đối với anh ta kỳ thật đã sớm không còn loại tình cảm này rồi. Không có đem tôi làm thế thân cho Úy Minh Tuyệt, trong lòng Phi Nhiên cảm giác dễ chịu hơn một chút. Đúng vậy, anh như thế nào có thể để em trở thành thế thân của anh ta chứ? Anh bây giờ đã có người khác. Ôi, Hình Hòa hai mắt giấu không được ý nghĩ yêu thương tràn ngập nhìn về Phi Nhiên. Chỉ thấy mặt Phi Nhiên lại ửng hồng, Hình Hòa trong lòng rất vui sướng. Phi Nhiên, em đã rõ chưa, anh chính là thích em. Hôm nay, em anh đều không có uống rượu. Chúng ta đều tỉnh táo. Anh không có mượn rượu để nói. Em cũng không có nghe lầm. Anh thích một người khác, đó chính là em. Ha ha, thì ra tôi cũng không phải là thế thân của Úy Minh Tuyệt, đúng vậy. Không phải, tôi là thế thân của ai mà chính tôi cũng không biết. Uy. Có ý gì, Hình Hòa, anh thật sự rất ghê tởm. Phi Nhiên vung tay đấm vào mặt Hình Hòa, thừa dịp Hình Hòa ôm mặt liền mở cửa xe thật nhanh chạy ra ngoài. Mắt nhìn thấy Phi Nhiên muốn chạy trốn, Hình Hòa cũng mặc kệ đau đớn trên mặt, vội vàng xuống xe đuổi theo Phi Nhiên. Em làm sao vậy, thật vất vả đuổi kịp Phi Nhiên. Hình Hòa nói bất mãn. Phi Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Hình Hòa liếc một cái. Ngữ khí đó của y là có ý gì? Bất mãn sao? Mình còn bất mãn hơn đây. Hình Hòa, anh đủ chưa? Lần đó anh đem tôi làm tân hoan thế thân còn chưa tính. Tôi xem như là nửa đêm mộng du bị chó táp vào mông cũng được. Từ nay về sau anh không được tìm tôi nữa biết chưa? Lòng chua xót, ngực buồn bực, ào ào kéo tới. Phi Nhiên kịch ngạc mình khi nghe được Hình Hòa có một người để yêu thương lại phản ứng dị thường như vậy. Hình Hòa nắm chặt hai tay Phi Nhiên không ngừng vùng vẫy. Phi Nhiên, em nói cái gì hả? Cái gì mà tân hoan của anh? Cái gì mà thế thân? Em không phải là thế thân gì cả. Anh thật ra là thích. Đủ rồi, dùng sức hất tay hai tay của Hình Hòa ra. Anh đừng nói gì thêm nữa. Phi Nhiên một đấm hung hăng giáng lên bụng Hình Hòa. Hình Hòa đau đớn đến gặp người. Phi Nhiên oán hận nhìn người đàn ông trước mặt. Hai mắt đã ướt từ bao giờ. Nhớ lại từ khi quen biết Hình Hòa tới nay. Hình Hòa trong cơn mưa phùn cứu mình. Hình Hòa chủ động thay bọn họ nhận trừng phạt. Hình Hòa luôn luôn cười ôn nhu với mình. Hình Hòa lắng nghe tâm sự của mình. Hình Hòa làm cho mình cảm giác thật ấm áp cho dù chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Nhưng mà trong đầu mình, vẫn nhớ thật kỹ Hình Hòa rất tốt. Mình thích anh, giống như bốn mùa không ngừng chuyển tiếp. Không nhận thức được, trong lúc bất chi bất giác đã thích anh. Đêm đó, tự thân trở nên khao khát Hình Hòa. Chính mình là người rõ ràng nhất. Đó không thể nào lừa mình dối người. Nhưng mà, lúc ấy tưởng rằng mình là thế thân cho Úy Minh Tuyệt. Mà mình lại không có cách nào tiếp nhận được việc bị đem ra làm thế thân cho người khác. Cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt mình. Nói cho mình biết anh không hề thích Úy Minh Tuyệt. Trong khoảnh khắc đó nói không mừng rỡ chính là gạt người. Nhưng mà tại sao niềm vui lại ngắn ngủi đến như vậy? Thì ra anh đã sớm yêu người khác. Hình Hòa, sau này không nên gặp lại nữa, không nên gặp lại nữa. Nếu không em sợ sẽ càng lún sâu vào. Hình Hòa, ôn nhu của anh đã trói buộc em thật chặt rồi. Bây giờ, xin buông tay đi, nếu không em sẽ không nỡ rời khỏi anh. Cách chương.